Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5208, Đại Sơn nữ chính muội muội, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn chuyện này, Đường Quả còn gọi công ty người giúp Giang Tiểu Hoa đem nàng hộ khẩu rời đi ra. Lần này, người Giang gia càng là không có cách nào. Nhưng mà chuyện này còn không có xong, hiện thực tất cả tiến hành, internet bên trên nhưng tranh cãi ngất trời. Trác Dập cái này lâm thời chứa vạch trần người, đem Hà Gia thôn không ít chuyện đều một tên cũng không để lại lộ ra ánh sáng tại internet bên trên, gọi đám dân mạng ăn xong lớn một cái dưa. Đối với Giang Tiểu Hoa cảnh ngộ, rất nhiều người đều rất đồng tình, nhất là ngày đó trực tiếp phong hình ảnh, ngắn ngủi bất quá mấy ngày, bọn họ thật khó mà tin được. Cái kia vai diễn ra từ thanh thanh phong thái người, vậy mà lại chật vật thành cái dạng kia. Gian phòng kia không có đèn, nàng lại tại bên trong ngốc lâu như vậy, còn bị người khóa lại, đoán chừng cũng không thể ăn no, quá đáng thương. Hà Gia thôn bởi vì việc này, gặp ảnh hưởng rất lớn, gần nhất đều có rất nhiều người đến Hà Gia thôn làm phỏng vấn, nghiêm trọng quấy rầy đến bọn họ sinh hoạt. Đối mặt chuyện như vậy, Hà Gia thôn có chút chán ghét người Giang gia. Bản thân điểm này sự tình đều không giải quyết được, kết quả liên lụy đến bọn họ tất cả mọi người. Nhưng người nơi này một cái so một cái khó dây dưa, không có mấy cái tốt chung đụng, lại đặc biệt dã man, những cái kia phỏng vấn người cũng không dám quá mức kích, sợ bị đánh. Phía trước trực tiếp thu hình lại, bị đám dân mạng lặp đi lặp lại nhìn, sau đó bọn họ đào móc ra một chuyện, đó chính là Giang lão thái đề cập tới Hà Tiểu Mễ. Sau đó liền có thật nhiều người đến hỏi Hà Tiểu Mễ có biết chuyện này hay không. Hà Tiểu Mễ bên kia làm ra rất quan phương đáp lại, có người dẫn đầu bày tỏ hy vọng không nên quấy rầy Hà Tiểu Mễ, chuyện này chỉ có thể coi như thôi. Kỳ thật có người còn đến hỏi Hà Tiểu Mễ, mụ mụ nàng vứt bỏ nàng sự kiện kia có phải hay không nên giải thích một chút, tiềm ẩn ý tứ chính là mụ mụ nàng có phải hay không lừa bán đến cuối cùng mới chạy trốn. Nếu là như vậy, Hà Tiểu Mễ cùng người nhà họ Hà phía trước làm dáng, ít nhiều khiến người có chút buồn nôn. Hải tử muốn tìm mụ mụ là một kiện chuyện rất bình thường, thế nhưng cố ý xuyên tạc chân tướng, ý kia liền không giống. Thế nhưng những này dân mạng văn tự vừa vặn phát ra tới, liền không có. Bọn họ thử tại mỗi một cái địa phương phát những này, vừa phát ra ngoài, liền không có. Kỳ thật đây là hệ thống kiểm tra đo lường đến có người đang đào móc phương diện này sự tình, cùng Đường Quả nói. Đường Quả cho rằng lúc này bạo lộ ra, đối Sa Nhược Thiến không có như vậy có lợi. Dù sao đến bây giờ, Hà Tiểu Mễ đều không có tại công chúng trước mặt tỏ thái độ nàng thân sinh mụ mụ là chuyện gì xảy ra. Nàng không muốn để cho sự thật dư luận, đẩy Hà Tiểu Mễ làm ra một cái không thể không thỏa hiệp ngôn luận, nàng tin tưởng Hà Tiểu Mễ công ty, nhất định sẽ làm như vậy. Bây giờ còn chưa có người hoài nghi đến Sa Nhược Thiến trên thân, nếu như chuyện này cả một đời đều không lộ ra ánh sáng, đó cũng là không có quan hệ. Nhưng nàng cho rằng, kia là không có khả năng, Hà Gia thôn sự tình rất nhanh lắng lại, cả nước nhiều người như vậy, có thể hàng ngày tại internet bên trên thảo luận kỳ thật không có nhiều. Dù cho Hà Gia thôn tiền thân khiến người phẫn nộ, có thể đến cùng giá trị náo nhiệt mấy ngày, liền dần dần không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ nói chi là ảnh hưởng đến Hà Tiểu Mễ, cơ bản không có có thảo luận nàng cùng Hà Gia thôn sự tình, đương nhiên đây cũng là Hà Tiểu Mễ công ty quan hệ xã hội hạ tràng, đem sự tình dẫn tới những địa phương khác, liên tiếp đem vòng tròn bên trong một ít chuyện dẫn ra, để rộng rãi dân mạng nhanh chóng bỏ qua Hà Tiểu Mễ. Hà Tiểu Mễ đâu, hiện nay tại chăm chỉ làm việc. Người Giang gia hiện tại quấy rầy không đến nàng. Không cần mỗi ngày nhìn xem hò hét ầm ĩ nhà, trong nội tâm nàng dễ chịu nhiều. Chính là nãi nãi nàng cùng ba ba có chút đáng ghét, nhất định để nàng hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không để người Giang gia sớm một chút đi ra, nói là bây giờ không phải là có cái kia nộp tiền bảo lãnh cái gì. Cách chương